Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 529, Trần Thủ Chuyết, Thái Thượng Tông Chủ, trong hư không, dần dần dị tượng xuất hiện, thiên tích bạch hồng, tiêu tan. Năm đó Trần Thủ Chuyết trong lúc vô tình, sáng tạo thiên tích bạch hồng, theo sư phụ thắng lợi, dĩ nhiên một chút biến mất rồi. Cái này đại biểu đã luyện hóa bạch hồng thái thượng kim hoa. Hoàn toàn bị thái thượng đạo nhất ăn đi. Trúc Cửu Kiếp ngây ngốc nhìn. Khó có thể tin tưởng được. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn tam quan. Trần Thủ Chuyết đến là sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn thở dài một hơi. Sư phụ thắng. Hắn nhìn về phía Trúc Cửu Kiếp. Mặt mỉm cười. Trúc Cửu Kiếp khó có thể tin tưởng được. Nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thở dài một tiếng, hắn hướng về Trần Thủ Chuyết liền ôm quyền, nói, nguyện thua cuộc, đến đây Trần Thủ Chuyết ngươi thành thái thượng đạo thay thế tông chủ. Ta Trúc Cửu Kiếp, nghe ngươi hiệu lệnh, hắn đúng là sảng khoái, lập tức chịu thua, nhường ra thái thượng đạo vị trí tông chủ, thái thượng kim hoa đều chết rồi, sư phụ thoạt nhìn thật là lợi hại. Không thể tránh khỏi, hắn còn không nghĩ liền như vậy ẩn lui, vì lẽ đó chịu thua, lùi một bước, gió êm sóng lặng, sau đó tự có cơ hội, co được giãn được, tâm tính hoàn mỹ, Trần Thủ Chuyết còn muốn nói điều gì, đột nhiên hư không xoay một cái, sức mạnh khổng lồ hạ xuống, bỗng dưng trong, Trần Thủ Chuyết thình lình bị hấp nhiếp mà đi, ở nhìn sang. Trần Thủ Chuyết xuất hiện ở một chỗ bên trong đại điện. Cung điện này mộc mạc cực kỳ, lại có một tia quen thuộc, đúng là mình sư phụ động thiên. Ở này bên trong đại điện, ngoại trừ Trần Thủ Chuyết, còn có Trúc Cửu Kiếp. Hai người đều là bị lôi kéo đến đây. Không tên kinh ngạc đến ngây người. Sau đó một người người bị truyền tống đến đây. Trong đó có người, Trần Thủ Chuyết nhận thức. Thái Thượng Thanh Lương, Nhạc Thủy Lão Nhân, Trương Đạo Thất, Phương Trung Đình, Lục Thái, thế nhưng cũng có Trần Thủ Chuyết không nhận ra. Khoảng chừng có 6 người, nam nữ già trẻ không chỉ một, Trúc Cửu Kiếp lại cùng bọn họ quen thuộc, lần lượt từng cái ôm quyền hành lễ. Xin chào Viễn Sơn Tổ Sư, xin chào Vạn Hình Tàng Lão Tổ, xin chào Nhạc Thủy Tổ Sư. Xin chào Nhưỡng Ốc Tổ Sư, xin chào Quỳ Cấm Tổ Sư, xin chào Tử Thiên Sổ Lão Tổ. Nhất thời Trần Thủ Chuyết biết, Thái Thượng Đạo Chín Đại Trưởng Lão, Thái Thượng Kim Hoa Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Xích Tinh là thứ hai Trưởng Lão. Đây là cái khác 6 Đại Trưởng Lão, bọn họ đều là thập giai, chỉ là thật giống thiếu một Trưởng Lão, không đáng kể, mặt khác. Còn nhiều hơn một người, một ông già, bình thường cực kỳ, nhìn thật giống chính là một cái tạp dịch. Ngươi thấy hắn, không biết hắn là ai, thế nhưng ngươi lập tức liền sẽ phản ứng lại. Tông môn quét đường lão tạp dịch, sau đó, ngươi liền cũng không tiếp tục liếc hắn một cái. Đang lúc này, Thái Thượng Đạo Nhất xuất hiện, nhìn sang, hắn đầy mặt cầu vồng, vạn phần cao hứng. Hắn nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người ở ánh mắt của hắn phía dưới, đều là cúi đầu, không dám nhìn nhau, Viễn Sơn, Vạn Hình Tàng, Nhạc Thủy, Nhưỡng Úc, Quỳ Cấm, Tử Thiên Sổ, ta bình định Kim Hoa đại loạn, giết chết phản nghịch Thái Thượng Kim Hoa, làm vì Xích Tinh, Huyền Vô hai vị báo thù, các ngươi có gì dị nghị không? Nguyên lai thiếu cái kia đại trưởng lão, gọi là Huyền Vô, giống như Xích Tinh, cũng chết, mọi người ở ánh mắt của hắn phía dưới, đều là cúi đầu, không có dị nghị, không có dị nghị, 6 đại trưởng lão, 6 đại thập giai, bọn họ lần lượt từng cái đáp lại, đều là không có dị nghị, Thái Thượng Đạo Nhất gật đầu tiếp tục nói, các ngươi đã không có ý nghĩa, tốt lắm. Ta tiếp tục làm vì Thái Thượng Đạo vị trí tông chủ. Các ngươi có gì dị nghị không? Mọi người lại là đáp lại. Không có dị nghị. Thái thượng đạo nhất gật đầu lại là nói: Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lập tức nói: Đệ tử ở, ta lấy Thái thượng đạo tông chủ tên, mệnh ngươi tiếp nhận ta làm vì Thái thượng đạo tông chủ. Trưởng khống Thái thượng đạo, ngươi có thể nguyện ý? Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lập tức trả lời: Ta đồng ý. Thốt ra lời này, trong mọi người, Nhạc Thủy lão nhân mặt mỉm cười, cái khác mấy người lại thần sắc bất định. Trần Thủ Chuyết mới là thiên tôn, ở đây yếu nhất đều là đạo nhất, hắn làm vì Thái thượng đạo vị trí tông chủ, mọi người có chút không phục. Thái thượng đạo nhất xem nói với Trần Thủ Chuyết: Trần Thủ Chuyết, năm đó linh thần một người chặn ngàn vạn cường địch, tuyệt diệt lực lượng, giết chết 200 đạo nhất, 3000 thiên tôn, 5 đại chí cao nguyền rủa, hơn 100 thập giai truy sát. Các người ai có này vĩ tích? Ai làm vì Thái thượng đạo làm ra như vậy cống hiến? Thốt ra lời này, mọi người cúi đầu, không có ai đáp lại. Trần Thủ Chuyết, sáng lập Thái thượng đạo thứ 9 tuyệt, thứ 10 tuyệt, thứ 11 tuyệt, mở ra Thái thượng đạo 3 đại truyền thừa, đỉnh thiên lập địa. Các người ai có này vĩ tích? Ai làm vì Thái thượng đạo làm ra như vậy cống hiến? Mọi người càng là không nói gì. Thái thượng đạo nhất nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, lại là nói: Thái thượng đạo vị trí tông chủ cũng không phải tốt tiếp. Ta lệnh ngươi trưởng khống Thái thượng đạo, bồng bột phát triển. Ta lệnh ngươi tiêu diệt Nhung tộc, để Thái thượng đạo lại không uy hiếp. Ta lệnh ngươi bình định, giữ gìn nhân gian, thay thế được Côn Luân, thành làm vì đệ nhất thiên hạ thượng tôn. Ngươi khả năng làm đến cái này tam đại yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, mọi người còn đều không thèm để ý. Thế nhưng thứ hai ba yêu cầu, tất cả mọi người là khó có thể tin tưởng được. Trần Thủ Chuyết đáp lại nói: Đệ tử có thể làm được. Tốt, thứ nhất yêu cầu, cho ngươi 100 năm thời gian. Thứ hai yêu cầu, cho ngươi thời gian 1000 năm. Thứ ba yêu cầu, cho ngươi 1000 năm thời gian. Nếu là thời gian đến, ngươi không làm được, tự động từ đi Thái thượng đạo vị trí tông chủ, ngươi có thể nguyện ý? Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời: Ta đồng ý. Thái thượng đạo nhìn về phía mọi người, cái thứ nhất xem chính là cái kia quét rác lão tạp dịch. Nếu là Trần Thủ Chuyết làm được, có thể hay không toàn lực trông đỡ hắn làm vì Thái thượng đạo chi chủ? Lão tạp dịch gật gật đầu nói: Thiện, đáng tiếc a, nhưng đáng tiếc, chúng ta cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Thái thượng đạo nhất lại không để ý tới hắn, nhìn về phía Thái thượng Thanh Lương hỏi: Nếu là Trần Thủ Chuyết làm được, có thể hay không toàn lực trông đỡ hắn làm vì Thái thượng đạo chi chủ? Thái thượng Thanh Lương mỉm cười gật đầu nói: Có thể. Tất cả mọi người là sững sờ, tại sao hỏi trước nàng? Kỳ thực tại sao nàng sẽ kéo tới đây? Thân phận của nàng hoàn toàn không đủ phân lượng a. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết nàng đại biểu chính là Phó Hạ Lương, mà cái kia quét rác lão tạp dịch. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái: Không nghĩ, không nghĩ. Thái thượng đạo nhất lúc này mới nhìn về phía cái khác mấy đại trưởng lão, chậm rãi hỏi: Nếu là Trần Thủ Chuyết làm được, có thể hay không toàn lực trông đỡ hắn làm vì Thái thượng đạo chi chủ? Mọi người lần lượt từng cái đáp lại: Tốt, không có vấn đề, không có vấn đề. Đều là lần lượt từng cái đáp lại. Thái thượng đạo nhất gật đầu, hướng về phía hư không, nhẹ nhàng hét một tiếng: Người đến. Trong giọng nói, nhất thời từng cái tu sĩ bị truyền tống đến đây. Trở lại tu sĩ, không phải đạo nhất, chính là thiên tôn Ất Mộc Tử, Cao Hoa Nhã, Bình Hiên Tử, Giang Dạ Vũ, Vệ Kiếm, Hoa Nhạc Khuynh, Nhu Đạo Nhân. Lập tức, ở đây tụ tập mấy trăm người, toàn bộ bị truyền tống đến đây. Rất nhiều Thái thượng đạo cửu tiêu 17 phong 49 uyên, rất nhiều đại lão đều là bị truyền đưa tới. mọi người đến đây đều là trợn mắt ngoác mồm, không biết phát sinh cái gì. Thái thượng đạo nhất nhìn bọn họ, chậm rãi cao giọng nói, thái thượng đạo đệ tử nghe rõ. Trong giọng nói, vô cùng lực lượng bạo phát, toàn lực áp chế bọn họ. Tất cả mọi người thời khắc này, đều là cảm giác được như ngũ nhạc ép đỉnh, từng cái câm như hến. Thái thượng kim hoa, thái thượng vô tình, đi vào tà đường, vì lên cấp chí cao, hóa thân quỷ dị, giết chết thái thượng xích tinh, thái thượng huyền vô hai vị đồng môn, chấm ngoặc kép.